Cô chỉ cảm thấy một bàn tay của người đó đỡ lưng cô, đưa cô đi về phía trước, bàn tay còn lại che đầu cho cô. Nhờ sự bảo vệ cẩn thận của người đó, Viêm Lương dễ dàng vượt qua đám phóng viên, đi thẳng vào tòa nhà Minh Đình. Khi hai bàn tay của người đó rời khỏi người cô mới phát hiện anh ta chính là Lộ Trình. Trong khi Viêm Lương mặt đầy sát khí, Lộ Trình chỉ cười cười. Những tờ báo lớn bây giờ cũng lắm trò, chẳng khác nào mấy tờ báo lá cải chuyên đăng tin nhảm nhí. Viêm Lương quay lại nhìn, đám phóng viên bị bảo vệ ngăn không cho vào bên trong tòa nhà Minh Đình. Dù cách một lớp cửa kính, bọn họ vẫn không ngừng chụp ảnh. Cứ như chỉ cần Viêm Lương và Lộ Trình đi cùng nhau là có thể trở thành tin tức nóng hổi. Viêm Lương định giục Lộ Trình lên tầng trên, nhưng anh mở miệng trước. Chúng ta lên đi, còn đứng ở đây nữa, trẻ cô và tôi sẽ bị bọn họ viết bậy bạ. Viêm Lương gật đầu, đi vào thang máy. Đến phòng họp chậm 5 phút, nhưng vừa đẩy cửa đi vào, cô lập tức ngẩn người. Trong phòng họp trống không, trên bàn đầy tài liệu và nước uống, nhưng trong phòng không một bóng người. Cô nghi hoặc đi đến chỗ ngồi. Phía sau có tiếng mở cửa, Viêm Lương quay đầu, hơi bất ngờ khi thấy người đi vào không phải là người phụ trách Minh Đình Square, mà là Lộ Trình. Lộ Tổng. Lộ Trình đảo mắt qua phòng họp không người, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Anh đi đến bên cạnh Viêm Lương, bỏ túi thuốc lên bàn. Tôi bảo bọn họ hoãn cuộc họp 10 phút. Viêm Lương đang ngồi, thấy vậy liền đứng dậy. Nhưng Lộ Trình nhanh chóng giữ chặt hai vai cô đành ngồi im. Lộ Trình đứng tựa vào bàn, mở túi thuốc, lấy ra lọ xịt giảm đau. Anh cúi xuống định giúp cô, nhưng cô vô thức co rụt cổ. Thấy phản ứng của cô, Lộ Trình giơ tay nâng cằm của cô. Căn cứ vào mối quan hệ hiện tại của họ, cử chỉ của Lộ Trình tương đối tùy tiện. Anh cũng ý thức được điều này, lập tức buông cằm của cô. Nhưng anh không định để cô tự xử lý vết thương. Anh không chạm vào cổ cô, mà hất cằm ra hiệu cô ngẩng đầu lên trong nháy mắt. Viêm Lương do dự trong giây lát. Sau đó, cô chọn phản ứng cứ giữ thể diện cho đối phương nhất, tức là nhắm mắt theo ý của Lộ Trình. Cảm giác mát lạnh và đau bút cùng xuất hiện. Viêm Lương phải hít một hơi thật sâu mới không nghiến răng. Tuy cô cho rằng mình rất bình tĩnh, nhưng bộ dạng của cô vẫn chọc cười Lộ Trình. Nghe tiếng cười khẽ, Viêm Lương lập tức mở to mắt. Anh đang ở ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần. Khi mắt của hai người chạm nhau, Viêm Lương bắt đầu né tránh. Góc độ này càng khiến Lộ Trình dễ dàng dán miệng băng lên trán cô. Cô chịu đựng giỏi thật đấy, trán sưng phù nhưng vẫn như không có chuyện gì xảy ra. Viêm Lương coi đây một lời khen. Lộ Trình đứng tựa vào bàn, hai chân chạm vào đầu gối cô. Viêm Lương hơi xoay ghế sang hướng khác, tránh sự tiếp xúc mơ hồ của anh. Cuộc họp bị hoãn, Viêm Lương chỉ có thể tẩm khen ở trong lòng. Cô thực sự không biết nói chuyện gì. Lộ Trình hơi xoay ghế, lại không có ý định rời đi. Hai người trầm mặc một chút, điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Viêm Lương tuy không ngẩng đầu, nhưng cô vẫn dòng tai nghe Lộ Trình nói chuyện điện thoại. Anh chỉ nói một từ. Ừ. Lộ Trình nhanh chóng cúp máy, rồi dùng điện thoại di động lướt web. Viêm Lương còn đang mải ngắm chậu cây cảnh đặt giữa phòng họp, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói lạnh lùng của anh. Bọn họ nhanh thật đấy. Sao thế? Viêm Lương ngẩng đầu, thấy Lộ Trình nhếch mép cười nhạt. Anh không giải thích, chỉ nhìn rồi đưa điện thoại đến trước mặt cô. Viêm Lương đọc nội dung của bài báo, cũng cười nhạt. Hình ảnh Lộ Trình giúp Viêm Lương thoát khỏi đám phóng viên đã được đăng lên các trang web thương mại và giải trí. Một động tác bảo vệ đơn giản, nhưng ở góc chụp đó, tư thế của hai người trở nên vô cùng mờ ám. Không chỉ có vậy, bọn họ còn giật tít lớn. Sau khi rơi vào tình trạng nguy cấp, Tử Thị chơi canh bạc cuối cùng, người thừa kế cặp kè với công tử Minh Đình. Cuộc họp lần này có mặt ba bên, gồm đại diện của Minh Đình, Nhã Nhan và đại lý của Nhã Nhan ở các tỉnh. Sau cuộc họp, Viêm Lương bận rộn đi công tác các tỉnh. Mặc dù đã rời khỏi thành phố đẩy thị phi, nhưng scandal giữa cô và Lộ Trình lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đi đến đâu, cô cũng bị các phóng viên quấy rầy.

chúng ta nên mỗi người một nhiều một bước. Giang Thế Quân trầm tư, ông ta cúi đầu nên không ai nhìn thấy vẻ mặt thật sự của ông ta. Lúc ngẩng lên, vẻ mặt của ông ta đầy ngạo mạn. Lệ Bạc, chúng tôi công bố sản phẩm trước các cậu, dư luận đều đứng về phía chúng tôi, việc gì tôi phải nhượng bộ? Tưởng Húc Nam trầm ngâm như muốn tìm lời đối đáp. Viêm Lừng như hết nhìn Tưởng Húc Nam lại nhìn Giang Thế Quân. Bộ dáng tự cao tự đại của Giang Thế Quân quả thực rất đáng ghét, cô không kìm được cất cao giọng. Giang tổng, nếu bác không muốn nhận bộ thì còn cách cái chết lưới rách. Trước khi điều tra chân tướng sự việc, chúng tôi sẽ yêu cầu cơ quan chức năng không cho ai bên tung ra sản phẩm ra thị trường. Một khi kem lót hoàn mỹ của Sigrid không thể bán ra ngoài, chúng tôi cũng sẽ khiến cho Cao Thanh bị hoãn vô thời hạn. Tử thị của chúng tôi ít nhất còn có thể có nhã nhàn tung ra thị trường mới. Liệu đại bác có thể đấu với chúng tôi hay không? Điều này rất khó nói. Nụ cười ngông cuồng của Giang Thế Quân vụt tắt, nhưng ngay sau đó ông ta nhếch mép nhìn Viêm Lương bằng ánh mắt tán thưởng. Không ngờ một người mới đặt chân vào giới kinh doanh lại có chiêu thâm độc như vậy. Ông ta đưa mắt sang Tưởng Húc Nam như muốn tìm sự đồng tình giữa những người đàn ông với nhau. Lòng dạ đàn bà quả nhiên là nham hiểm nhất. Tưởng Húc Nam bấm vai Viêm Lương ra hiệu cho cô thu lại sự sắc sảo vừa rồi. Viêm Lương im lặng nhìn anh. Cô đã quen với việc giao quyền phát ngôn cho Tưởng Húc Nam. Anh lên tiếng. Từ xưa đến nay, Giang tổng luôn quan tâm đến toàn cục. Chúng tôi tin ông sẽ không để sự việc phát triển đến mức cá chết lưới rách, đúng không? Dòng điều của Tưởng Húc Nam có vẻ khiêm nhường, nhưng nghe kỹ không khó nhận ra một sự uy hiếp ẩn giấu ở trong đó. Giang Thế Quân hơi sững người, như bị rút ra chân khí, không nói được lời nào. Tưởng Húc Nam không có ý để lại lâu hơn, anh thông thả đi đến đầu giường. Giang tổng đã bị ốm, chúng tôi mạo muội làm phiền, hy vọng ông hãy suy nghĩ kỹ rồi liên lạc với chúng tôi. Nói xong, anh từ tốn kẹp tấm danh thiếp vào bó hoa bách hợp. Tưởng Nam và Viêm Lương rời khỏi phòng bệnh. Khi hai người ra ngoài, cửa phòng vẫn chưa khép chặt. Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang Tưởng Húc Nam. Tôi còn tưởng... Tưởng Nam lập tức lên tiếng. Em tưởng gì? Người đông này bày ra bộ dạng biết rồi còn hỏi, làm Viêm Lương cảm thấy rất có lỗi. Cô liền chuyển chủ đề. Giang Thế Quân bị bệnh gì vậy? Trông có vẻ khá nghiêm trọng. Tôi chẳng quan tâm ta bị bệnh gì, tôi chỉ quan tâm đến em. Bây giờ Tưởng Húc Nam mới có thời gian quan sát Viêm Lương. Anh nhìn cô từ đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đầu. Đôi mắt trái của anh giật giật. Đây là biểu hiện riêng của anh. Em đến bệnh viện làm gì vậy? Quan tâm. Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Viêm Lương lại thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Tâm trạng áy náy của cô chuyển thành bất mãn. Nếu anh quan tâm đến tôi, tại sao lại không gọi một cuộc điện thoại nào trong hơn một tuần liền? Tưởng Nam ngẩn người, sau mày mỉm cười. Em ở Lộ công tử ở Mỹ như vậy, tôi chỉ là kẻ làm thuê cao cấp, làm sao dám xem vào? Để rõ ràng là cô nói đùa, nhưng khiến sự oán trách tích tụ bấy lâu trong lòng của Viêm Lương được dịp bùng phát. Cô cất giọng chế giễu. Anh nói cũng phải, bây giờ cả thế giới đều coi tôi là Lộ phu nhân tương lai, đến bố tôi cũng chuẩn bị đem án tôi cho Lộ ra rồi, tôi làm sao dám nhận điện thoại của người đàn ông khác. Mặt Tưởng Húc Nam biến sắc. Viêm Lương vô cùng thích thú khi có thể chọc tức người đàn ông này. Cô tươi cười vỗ vai Tưởng Húc Nam, giả bộ an ủi. Tôi và anh đứng đây trò chuyện, nếu bị phóng viên quay được thì không hay chút nào. Thôi tôi đi đây, chào anh. Nói xong Viêm Lương lập tức rút tay về. Trước khi anh bắt được cô, cô vui vẻ xoay người bước đi. Tưởng Nam vẫn đứng ở yên đó. Viêm Lương đi vài bước bỗng quay đầu, mỉm cười với anh. Gương mặt rạng ngời, ánh mắt đầy vẻ đắc ý, như trẻ con của cô. Giống như dòng suối len lỏi vào trái tim cứng rắn của Tưởng Húc Nam, khiến nó trở nên mềm mại. Lòng anh bỗng rung động. Vẫn biết là không được, không nên, nhưng anh không thể khống chế sự rung động xuất phát từ con tim mình. Viêm Lương quay lưng về phía Tưởng Húc Nam, nên cô đã bỏ qua một tia hoảng sợ chưa từng có ở trong đáy mắt anh. Cô chưa đi được bao xa, Tưởng Húc Nam nhanh chóng đuổi theo, giữ cô lại. Hai cánh tay rắn chắc của anh ôm chặt Viêm Lương, cô với anh nhốt vào trong lòng. Lộ phu nhân tương lai. Tưởng Húc Nam chau mày. mỉm lưng gật đầu. Nhưng chưa kịp nói hết một câu, miệng cô đã bị chặn lại. Sau khi kết thúc một nụ hôn kéo dài nửa phút giữa chốn đông người, Tưởng Nam mới hài lòng ngẩng đầu. Em rõ ràng là người phụ nữ của tôi. Lúc Lộ phu nhân tương lai tỉnh dậy trên giường của Tưởng tiên sinh thì trời đã tờ mờ sáng. Sau một đêm hoan lạc, Viêm Lương mệt mỏi đến mức không còn sức để trở mình. Cô chỉ có thể thông qua sự tiếp thúc của làn da nhận biết Tưởng Nam rời khỏi giường một lúc rồi quay lại ôm chặt cô từ phía sau. Ban đêm trời hơi lạnh, nhưng vòng tay vào cơ thể của người đàn ông ở sau lưng ấm áp vô cùng. Tưởng Nam một tay ôm eo Viêm Lương, tay kia ném điện thoại lên tủ đầu giường. Tôi làm thức giấc à? Viêm Lương đưa mắt nhìn thấy màn hình điện thoại tối om, cô mới xác định vừa rồi trong lúc nửa tỉnh nửa mê cô thật sự nghe thấy tiếng chuông điện thoại chứ không phải là mơ. Viêm Lương bất giác dụi mắt. Nửa đêm nửa hôn có ai gọi điện cho anh vậy? Việc công, cần hỏi ý kiến của tôi gấp. Viêm Lương định quay người đối diện Tưởng Hung Nam, nhưng anh càng ôm chặt cô, lưng của cô dính chặt vào ngực anh. Giải quyết xong chưa? Xong rồi. Tưởng Nam thuận thế hôn lên vành tay mềm mại của cô. Ngủ đi. Căn phòng ngủ chỉ có một ngọn đèn màu cam tạo ra không gian mờ ám. Quần áo vứt đầy trên nền nhà là minh chứng của một trận ân ái điên cuồng. Đôi nam nữ ôm nhau dưới tấm chăn mỏng, một người nhắm mắt mơ màng, một người vẫn mở mắt. Ánh mắt anh vốn thâm trầm lúc này càng trở nên u tối. Lúc sắp ngủ say, cô nghe thấy Tưởng Hữu Nam thì thầm bên tai. Dọn đến đây sống cùng anh. Đây vốn là không giống trưng cầu ý kiến, cũng không phải xa lành, mà tựa như đang trần thật một chuyện đương nhiên. Viêm Lương tựa đầu vào vai anh. Với thân phận gì? Tưởng Nam trầm lặng một lát, sau đó anh trả lời. Bà chủ. Câu nói của anh như một dòng mật ngọt rót vào trái tim của Viêm Lương. Viêm Lương không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nên đã dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười ở trên môi. Trong khi đó, chiếc điện thoại đặt chế độ im lặng trên tủ đầu giường liên tục nhấp nháy cho đến khi không còn gọi được đến nữa. Bài sự từ Tử Thanh mới hoàn toàn biến mất khỏi màn hình. Mỗi ngày đều là một ngày mới, nhưng trong đầu Viêm Lương chỉ quanh quẩn mấy chuyện phiền não. Tình hình tiêu thụ của Nhã Nhan, sự cố của Sigrid, không thể tránh ra từ Tử Thanh. Tưởng Vũ Nam lóng lạnh thất thường. Bây giờ cô lại có thêm phiền não mới, đó là mối quan hệ mập mờ với Lộ Trình. Hôm nay là một ngày cuối tuần thảnh thơi hiếm có, tất nhiên chỉ tính đến trước cuộc điện thoại của mẹ Viêm Lương. Lúc Viêm Lương tỉnh dậy ở nhà Tưởng Húc Nam, mặt trời đã lên cao. Tuy vận động cả đêm, nhưng được dịp ngủ nướng, cô vươn vai thức giấc, tinh thần sảng khoái, trong lòng cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có. Bên giường trống không, quần áo tối qua ném đầy dưới đất không còn nữa, chắc đã có người đã dọn dẹp phòng ngủ. Viêm Lương cuộn chăn xuống giường, mở tủ quần áo, rút một chiếc sơ mi nam mặc tạm rồi đi dép lê ra khỏi phòng. Chương 4, phần 2. Vừa tới phòng khách, cô liền nhìn thấy Tưởng Quốc Nam đang ở trong phòng bếp phía đối diện. Anh quay lưng về phía cô, bận rộn làm gì đó. Viêm Lương tiến lại gần mới phát hiện Tưởng Quốc Nam đang chuẩn bị đồ ăn. Bên cạnh anh là nồi canh bốc khói nghi ngút, một tay anh cầm muôi múc canh, một tay kẹp điếu thuốc lá, bộ dạng trông rất thú vị. Viêm Lương nảy ra ý nghịch ngợm, cô bỏ dép lê, rón rén tiến lại gần Tưởng Húc Nam. Khi cô đến sau lưng anh vẫn chưa phát hiện ra. Cô giơ tay định hù dọa, nhưng khi tay cô chạm vào thắt lưng anh đột nhiên quay đầu, đối mặt với cô ở cự ly gần. Gương mặt Tưởng Húc Nam đầy vẻ cảnh giác, sau khi nhìn rõ Viêm Lương, ánh mắt anh mới trở nên dịu dàng. Hai cánh tay Viêm Lương khẽ rung trong không trung, nhưng trong giây lát, Tưởng Nam kéo cô đến trước ngực anh. Anh đang nói gì vậy? Mì ống. Viêm Lương nhớ lần trước anh cũng xào mì ống cho cô ăn. Cô nghi hoặc chọc chọc ngón tay vào ngực anh. Không anh chỉ biết nấu mỗi món mì ống đi chứ? Tưởng Nam túm đầu ngón tay cô. Đừng xem thường anh như vậy. Vừa nói, anh vừa hất cằm về phía bàn ăn ở đằng sau. Viêm Lương quay đầu, vừa rồi cô chỉ nghĩ tới chuyện trêu đùa anh,

thì gấp 3 lần con số bố cô đưa ra. Vậy mà Tưởng Công Nam kiên quyết từ chối. Chúng tôi của Tưởng lần này anh ta sẽ mở công ty riêng. Anh ấy tạm nên nhảy sang Từ Thị. Người thuộc hạng con cháu như Lộ Trinh lại đề cao một người làm công ăn lương như thần thánh. Biêm Lương cười nói, nếu Lộ Tổng muốn bày tỏ khâm phục với Tưởng Công Nam, tôi có thể giúp anh truyền lời đến ấy. Lộ Trinh cũng mỉm cười, nhưng lập tức cất giọng nghiêm túc. Tưởng Công Nam đồng ý tiếp quản Từ Thị, rõ ràng có ý đồ khác. Vừa nói, Lộ Trinh vừa mơ hồ liếc qua Biêm Lương, không khó có thể nhận ra ý đồ khác mà anh ta ám chỉ chính là cô. Biêm Lương không thích ánh mắt đánh giá phụ nữ như đồ vật của Lộ Trinh, cô vô thức né tránh. Có lẽ Tưởng Công Nam cảm thấy tiếp quản công ty đang trên đà xuống dốc như Từ Thị thì có tính thử thách cao hơn. Lộ Trinh không có hứng thú tiếp tục giải thích, anh nửa đùa nửa thật kết thúc chủ đề này. Một phụ nữ có chút năng lực, tính tình thì rất tệ, ngoài ra diện mạo xinh đẹp còn ẩn giấu sức hút nào khác. Hy vọng sau khi tiếp xúc nhiều với cô, tôi sẽ có câu trả lời xác đáng. Một buổi trưa vốn chẳng ra sao, thêm câu nói của Lộ Trinh lại càng thêm tệ hại. Từ Tấn Phu định buổi chiều mời Lộ Trinh đi câu cá, nhưng bị bác sĩ gia đình ngăn cản. Chủ tịch vừa mới xuất viện, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, tốt nhất là chủ tịch đừng đi. Từ Tấn Phu trầm ngâm một lát, rồi ra lệnh cho Viêm Lương. Con cùng Lộ Trinh đi câu cá đi. Điều đáng ngạc nhiên là Viêm Lương không từ chối. Cuối cùng cô cũng không phải nhìn thấy vẻ mặt thất vọng trên mặt của bố mẹ cô trước khi rời khỏi đó. Tuy nhiên, lúc Viêm Lương cùng Lộ Trinh đi ra ngoài lấy xe, tình hình bỗng thay đổi. Lộ Trinh lịch sự mở cửa xe cho Viêm Lương. Cô đứng lại nói, nếu Lộ Tổng không thể để bụng, tôi xin cáo từ ở đây. Vừa rồi cô nhận lời đi câu cá, hóa ra chỉ là giả bộ trước mặt bố mẹ cô. Anh biết rồi còn hỏi. Biêm Lương mỉm cười thay lời xin lỗi. Sau đó cô quay người đi về phía ô tô của mình. Khi Biêm Lương lái xe đi qua, Lộ Trinh vẫn đứng bên cạnh cửa xe, nhìn bóng anh dần biến mất trong gương chiếu hậu, nhìn có vẻ cô độc. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời con cháu ông trời này bị đối xử như vậy. Biêm Lương lái xe thẳng đến nhà Tưởng Công Nam. Cô dừng xe tại bãi đỗ xe hồi lâu, mãi chẳng nghĩ được gì. Cuối cùng, cô lặng lẽ xuống xe. Tưởng Nam đưa cho cô tấm thẻ mở cửa. Vài phút sau, Viêm Lương đã đứng trước cửa nhà anh. Một khi đặt chân vào căn hộ này, những ngày tháng sau này của cô chắc chắn sẽ đổi khác. Đối với cô, tương lai và tình yêu đều hết sức mù mịt. Viêm Lương đặt tay lên cửa, nhưng không biết cô nên bấm chuông hay không. Cô còn đang ngập ngừng, cánh cửa đột nhiên mở ra. Tưởng Công Nam đứng ở cửa như chờ đợi cô từ lâu. Viêm Lương giật mình. Anh... Không nghe cô nói hết câu, Tưởng Công Nam chỉ tay về phía cửa sổ đối diện. Anh nhìn thấy em. Viêm Lương nghiêng người tránh Tưởng Công Nam để đi vào trong phòng khách, liền trông thấy đống hành lý của mình. Tưởng Nam ôm Viêm Lương đưa cô đi vào bên trong. Viêm Lương quay đầu nhìn anh. Đây là gương mặt rất quen thuộc, nhưng cô phát hiện cô không biết gì về người đàn ông này. Tưởng Nam dường như nhận ra ánh mắt khác thường của Viêm Lương, anh hơi cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Bị anh nhìn chằm chằm, Viêm Lương bất giác cắn môi. Thật ra từ lúc đỗ xe, cô đã suy nghĩ xem có nên hỏi thẳng anh vấn đề này. Tại sao trước đây anh lại từ chối lời mời của Minh Đình? Bàn tay Tưởng Công Nam đặt trên eo của Viêm Lương bỗng cứng đờ. Vài giây sau im lặng, anh bỗng nhờ mắt đầy vẻ nguy hiểm. Em lại gặp Lộ Trinh à? Viêm Lương không thể không thừa nhận, bộ dạng Tưởng Công Nam lúc này trông rất đáng sợ. Rõ ràng là một câu chuyện chuyển đề tài, nhưng lại khiến cô tự vấn lương tâm xem mình có làm điều gì đáng sai không. Tưởng Công Nam không cho cô thời gian xoay sở, hỏi tiếp. Trưa nay em về nhà, không phải để dự tiệc chiêu đãi con rể tương lai của bố mẹ em đi chứ? Cô chưa hề hé lộ tin tức, vậy mà anh cũng đoán ra. Viêm Lương bắt đầu nghi ngờ, không biết có phải anh thuê thám tử theo dõi cô hay không. Nhưng thắc mắc lớn nhất của Viêm Lương bây giờ không phải là vấn đề đó, mà là... Tưởng Công Nam. Cô đột nhiên gọi tên anh bằng một giọng điệu nghiêm túc, làm Tưởng Công Nam bất giác giật mí mắt. Viêm Lương cắn môi. Anh nhìn chúng em là điều gì? Thực tế chứng minh vấn đề nghi vấn của cô rất có lý, bởi vì cô hỏi câu này,

Ăn cơm xong về đến công ty, Viêm Lương ngồi trong văn phòng của mình một lúc lâu. Cuối cùng cô cũng đứng dậy rời khỏi văn phòng. Vài phút sau, Viêm Lương đã xuất hiện trước cửa phòng giám đốc tài vụ. Khi nhìn tấm biển ngoài cửa để hai chữ Châu Trình, Viêm Lương do dự một chút mới giơ tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng chuyển tới giọng nói quen thuộc: "Mời vào." Viêm Lương cắn cắn môi đẩy cửa đi vào. Cửa mở, cô nhìn thấy Châu Trình đang ngồi sau bàn làm việc, vừa ăn cơm hộp vừa xem tài liệu. Nghe tiếng động, Châu Trình ngẩng đầu, hơi ngây người khi nhìn thấy Viêm Lương. Anh buông đũa, chào hỏi bằng giọng thân thiết: "Sao em lại đến đây?" Chứng kiến bộ dáng bận rộn của Châu Trình, trong lòng Viêm Lương không khỏi bùi ngùi. "Sao giờ anh mới ăn cơm?" "Không còn cách nào khác, gần đây phòng anh bận quá." Châu Trình vừa nói vừa nhún vai. Tổng giám đốc tài vụ sắp về hưu, trên thực tế cả bộ phận tài vụ đều do một mình Châu Trình trông đỡ. Thời điểm cuối tháng luôn là lúc bận rộn nhất, Châu Trình không có thời gian ăn trưa cũng là điều dễ hiểu. Sau khi bảo Viêm Lương ngồi chơi, Châu Trình lại cắm cúi xử lý văn kiện. Thỉnh thoảng anh ngẩng lên hỏi Hàn Viêm Lương một hai câu: "Hôm qua em về nhà ăn cơm, chúng ta cũng có thời gian nói chuyện tử tế. Ông già định đẩy em cho lỗi Trinh, chắc trong lòng em bực bội lắm phải không? Lúc đó mặt em nhăn như bị rách." Viêm Lương cười ngượng ngùng. Thấy Châu Trình không dành để tiếp chuyện, Viêm Lương ngồi trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng quyết định nói thẳng: "Trên em gặp Từ Thanh, chị ta đi cùng Giang Thế Quân." Viêm Lương rõ ràng thấy bàn tay cầm bút của Châu Trình cứng đờ, nhưng ấy nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, tiếp tục đặt bút xuống tờ văn kiện. Từ đầu đến cuối, Châu Trình không hề ngẩng đầu. Thái độ của anh khiến Viêm Lương không khỏi nghi ngờ. Hình như anh chẳng kinh ngạc một lúc nào. Bàn tay đang cầm bút của Châu Trình lại bất động. Vài giây sau anh buông bút, ngẩng đầu lên nhìn Viêm Lương. Gương mặt anh không che giấu vẻ buồn bã, nhưng giọng nói lại rất bình thản: "Từ Từ Thanh tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối, từ trước đến nay cô ấy luôn là người có suy nghĩ riêng. Anh tôn trọng quyết định của cô ấy." Nói xong, Châu Trình lại cúi xuống xem tài liệu, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Dường như anh muốn dùng hành động để chứng minh sự tôn trọng của anh. Châu Trình im lặng. Viêm Lương không thể kiềm chế, khẽ hừ một tiếng. Cô lẩm bẩm lặp lại câu nói vừa rồi của lộc Châu Trình: "Anh tôn trọng quyết định của chị ta." Nói đến đây, Viêm Lương đột nhiên nổi giận. Cô đứng dậy, tiến lại gần, giật cây bút và tập giấy trong tay Châu Trình, ném sang một bên. "Người phụ nữ anh thích có thể bất chấp thủ đoạn, kể cả lên giường với một ông già để đạt được mục đích. Vậy mà anh còn tôn trọng quyết định của chị ta." Đáy mắt của Châu Trình thoáng qua một tia tức giận. Từ trước đến nay, khả năng nhẫn nhịn và kiềm chế của anh luôn rất tốt. Vì vậy tia tức giận cũng nhanh chóng tan biến. Anh vẫn điềm nhiên khuyên nhủ Viêm Lương: "Từ Thanh chỉ lợi dụng tình cảm của Giang Thế Quân đối với cô ấy để giải quyết một số việc, không đến mức kinh khủng như em nói đâu." "Anh tưởng có cáo giả Giang Thế Quân đó cam tâm tình nguyện chui đầu vào giò, muốn đạt được lợi ích gì từ ông ta, cần phải trả cái giá lớn hơn nhiều lần. Từ Thanh đấu không lại ông ta đâu." Châu Trình im lặng, không phản bác lời cô. Đến nước này, Viêm Lương chỉ có thể lắc đầu bất lực. Bàn làm việc bị cô làm loạn cả lên. Cô nhìn đống văn bản lộn xộn trên bàn, rồi quay người rời khỏi phòng. Đến cửa phòng, Viêm Lương bất chợt dừng bước. Cô quay đầu như người đàn ông đáng thương vẫn ngồi bất động sau bàn làm việc, rồi hỏi một câu vĩnh viễn không có đáp án: "Tại sao tình yêu của anh dành cho chị ta lại hèn mọn như vậy?" Một tháng sau, sự kiện đụng ý tưởng cuối cùng cũng kết thúc êm đẹp. Người phụ trách Secret Từ Từ Thanh và CEO tập đoàn Lệ Bạc được thỏa thuận chung cũng được hưởng sáng chế kem lót hoàn mỹ. Nhưng hai công ty bán sản phẩm sang hai thị trường châu Âu và Bắc Mỹ sau này không được vượt ranh giới của nhau. Do dính scandal, Secret tung sản phẩm ra thị trường chậm 2 tháng so với kế hoạch, khiến công ty tổn thất đến con số chục triệu, cũng khiến người ngoài giới nghi ngờ năng lực của Từ Từ Thanh. Tuy nhiên, sự nghi ngờ chất vấn liền lắng xuống. Những lời châm biếm của giới truyền thông dành cho đại tiểu thư Từ gia cũng biến mất. Nguyên nhân rất đơn giản: Từ Từ Thanh và Giang Thế Quân không dưới một lần bị phóng viên bắt gặp cùng nhau ra vào nơi công cộng, nhưng cả hai đều một mực khẳng định bọn họ chỉ là những người bạn lâu năm. Nể mặt Lệ Bạc, giới báo chí không dám đi sâu khai thác mối quan hệ của bọn họ, cũng như chĩa mũi nhọn vào Tử Tử Thanh. Nghiêm Lương có nghe mẹ cô nhắc đến thái độ của Tử Tấn Phu về mối quan hệ giữa Tử Tử Thanh và Giang Thế Quân. Nghe nói bố cô gọi Tử Tử Thanh về nhà, nói chuyện cả buổi chiều trong thư phòng, nhưng cuối cùng cô ta vẫn bình yên vô sự. Bà Viêm thắc mắc, không hiểu Tử Tử Thanh dùng cách nào để thuyết phục Tử Tấn Phu. Viêm Lương càng không có hứng thú tìm hiểu Secret chính thức tung ra sản phẩm, đồng nghĩa với việc Nhã Nhan sẽ mất ưu thế ở công ty. Trương mặt Viêm Lương còn có nhiều việc phải bận tâm hơn, mấy chuyện không liên quan đến mình. Cô bắt đầu những ngày tháng vô cùng bận rộn. Trước đây khi còn sống một mình, Viêm Lương thường làm việc thâu đêm, biến văn phòng thành nhà cũng chẳng ai nói là không được. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Cô thần nhược, cô thường nhận được những cuộc điện thoại bất mãn của người nào đó. Ví dụ như lúc này, điện thoại trong phòng làm việc của Viêm Lương bỗng đổ chuông. Bây giờ đã là 1 giờ sáng, ai còn gọi điện thoại tới văn phòng cô? Viêm Lương hổ nghi nhấc điện thoại, nhưng cô không lên tiếng, cho đến khi đối phương mở miệng. Quả nhiên em vẫn ở công ty. Viêm Lương ngẩn người, cô bỗng dừng bút, kéo dây điện thoại, rồi tựa người vào thành ghế để thư giãn gần cốt, nhất là vùng cổ, vai đã mỏi nhừ. Chẳng phải anh đi công tác hay sao? Anh về nước từ lúc nào vậy? 1 tiếng rưỡi trước. Giọng nói của Tưởng Ngục Nam đầy vẻ mệt mỏi. Về đến nhà chẳng thấy em đâu, anh đoán em vẫn ở công ty. Tình hình bắt buộc thôi mà, em phải tiến hành kế hoạch mở rộng Nhã Nhan sang lĩnh vực dược phẩm vào năm sau. Có phương án cụ thể em sẽ cho anh xem, thời gian tương đối gấp. Lúc anh đi công tác em bận làm thêm giờ, anh về rồi mà em vẫn còn làm việc, xem ra cuối năm anh phải lấy danh nghĩa cá nhân trao giải thưởng chuyên cần cho em mới được. Giọng nói của người đàn ông này có một sức hút rất đặc biệt, khiến bao mệt mỏi của Viêm Lương tan biến trong giây lát. Cô không muốn anh nghe thấy tiếng cười của cô, chỉ nhếch môi cười không thành tiếng. Sau đó Tưởng Hữu Nam hỏi tiếp. Xem lại khóa cửa khu văn phòng của em. Viêm Lương tròn mắt ngạc nhiên, nhưng cô phản ứng rất nhanh, lập tức cất giọng nghi ngờ. Không phải anh... Không đợi Viêm Lương nói xong, Tưởng Hữu Nam đã cắt ngang. Ra ngoài mở cửa cho anh. Giọng nói của anh lọt vào trong tai của Viêm Lương. Cô cầm ống nghe, ngồi thẳng dậy. Mất 3 giây mới có phản ứng, vội vàng ném điện thoại. Cô đứng dậy, lao thẳng ra cửa. Chạy khỏi văn phòng, Viêm Lương mới chợt nhớ ra thẻ cảm ứng vẫn còn ở trên bàn. Cô vội vàng quay lại lấy thẻ. Tưởng Nam từ sân bay bay về nhà, nhưng không kịp thay quần áo, vẫn mặc bộ lê phẳng phiu, đứng ở bên ngoài chờ cô từ bao giờ. Viêm Lương cà thẻ, cánh cửa lớn từ từ mở ra. Không đợi cô chạy ra ngoài, Tưởng Nam đã tiến lên một bước, ôm chặt lấy cô. Tưởng Nam đi công tác 1 tuần, nỗi nhớ nhung 7 ngày xa cách trọn gói trong một nụ hôn triển miên mãnh liệt. Bởi cả khu văn phòng không bật đèn, đèn thang máy phía sau Tưởng Húc Nam là nguồn sáng duy nhất. Nụ hôn trong bóng tối lại càng kín đáo và gợi tình. Do phải ngẩng mặt, cái gáy vốn đang nhức mỏi của Viêm Lương lại càng mỏi hơn. Nhưng cô không muốn kết thúc sự dây vò ngọt ngào đấy. Đúng lúc đột nhiên có một luồng sáng chiếu vào, Tưởng Nam chắc cũng nhận ra điều bất thường, toàn thân cứng đờ. Viêm Lương mở mắt, bắt gặp người bảo vệ đang đứng sau lưng Tưởng Húc Nam không xa. Anh ta cầm đèn pin chiếu thẳng vào họ. Viêm Lương vô thức rời khỏi Tưởng Húc Nam, nhưng mới lùi được nửa bước thì đã bị anh kéo lại, ôm vào trong lòng. Tưởng Nam ôm chặt cô, quay lại phía sau. Vẻ mặt anh lạnh lùng đến nỗi người bảo vệ phải lắp bắp. Tổng giám đốc! Tưởng Nam ra lệnh. Anh có thể đi được rồi. Người bảo vệ vội vàng vâng dạ, tắt đèn pin, quay người rời đi. Nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa dần, Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm, định rời khỏi vòng tay Tưởng Húc Nam, nhưng lại bị anh ôm chặt hơn. Tưởng Nam nói nhỏ vào tai cô. Anh vẫn quay đầu nhìn đấy. Viêm Lương vội vàng áp mặt vào bờ ngực anh, không dám động đậy. Đến khi cảm nhận được vòng ngực của người đàn ông này rung lên, bên tai chuyển đến tiếng cười khẽ dịu dàng của anh, cô mới biết là mình bị lừa. Viêm Lương đẩy người Tưởng Húc Nam, đưa mắt về phía thang máy. Người bảo vệ đã khuất dạng từ lúc nào, làm gì có chuyện quay đầu nhìn lén. Viêm Lương đi thẳng về văn phòng, Tuy cô tỏ thái độ quyết liệt, nhưng kỳ thực vẫn giỏng tai nghe xem Từ Ngốc Nam có đi theo hay không. Về đến văn phòng, cô chẳng nói một lời, định khóa trái cửa. Không ngoài dự đoán của cô, cánh cửa lập tức bị một người chặn lại từ phía bên ngoài. Tiểu Nam vẫn ngồi ngoài cửa điềm nhiên như không. Em giận thật đấy à? Viêm Lương chỉ chừng mắt, không lên tiếng. Chỉ vì một người bảo vệ thôi sao? Tiểu Nam biết rõ còn giả bộ. Viêm Lương nhìn anh, cô cắn răng, cố gắng giữ giọng bất cần. Tổng giám đốc bận rộn như vậy, đi công tác cả tuần, nếu một cuộc điện thoại cũng không gọi được. Bây giờ tôi rất bận, mong tổng giám đốc đừng làm phiền. Dù Viêm Lương có ngụy trang đến thế nào, cũng không thể che giấu tâm tình thật sự của mình. Thấy cô nghĩ một đằng nói một nẻo, Tưởng Nam bất giác nheo mắt cười tủm tỉm. Chàng vài vừa xuống máy bay, anh đã đi tìm em ngay còn gì nữa. Viêm Lương chợt nhớ lại việc anh đột nhiên xuất hiện ngoài cửa, khiến tim cô đập thình thịch. Thật ra cô cũng không có ý trách móc anh. Viêm Lương thả lỏng cánh cửa. Tưởng Nam nhân cơ hội lách vào bên trong. Anh giang hai tay ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng. Hai người ngực kề ngực, nghe rõ tiếng trái tim đập. Chầm mặc một lúc, Tưởng Nam mở miệng hỏi. Còn bao lâu nữa mới có thể về? Viêm Lương quay đầu nhìn tập tài liệu ở trên bàn, ngẫm nghĩ rồi trả lời. Khoảng một tiếng nữa. Thấy rõ quầng mắt thâm dưới mắt Tưởng Ngốc Nam, ngữ khí dịu dàng hiếm có. Có lẽ do anh quá mệt mỏi. Anh ôm cô thật chặt. Cô hơi ngả đầu về phía sau để nhìn anh. Hay là anh về nhà trước đi. Tưởng Nam tì cảm lên trán Viêm Lương, khẽ gật đầu, nhưng vẫn không có ý buông cô ra, như thể quyến luyến không muốn rời xa. Ôm thêm một lúc, anh mới thả lỏng tay. Anh nghỉ ở sofa một lúc, khi nào em làm xong việc thì gọi anh dậy. Nói xong, anh liền quay người đi tới chiếc sofa ở góc phòng. Người đông cao hơn 1m8 nằm xuống sofa khi nó không còn khoảng trống. Tưởng Nam chỉ có thể cuộn người, trông giống như một chú cún hiền lành, khiến người khác có cảm giác muốn bảo vệ, nhưng lại e dè. Anh chợt nhắm mắt, thở đều đều. Viêm Lương mới quay về bàn làm việc. Kim giờ trên chiếc đồng hồ treo tường lặng lẽ chuyển động, đèn trong văn phòng sáng trưng. Viêm Lương cắm cúi bận rộn, ánh sáng chiếu xuống người cô tạo thành chiếc bóng dài ở trên bàn làm việc. Bên ngoài cửa sổ sắc trời ngày càng tối sẫm, tối đến cực điểm, rồi dần dần xuất hiện tia nắng của ban mai. Trời đã tờ mờ sáng, cuối cùng cũng xong việc. Viêm Lương thở phào nhẹ nhõm. Cô tắt máy tính rồi bóp trán thư giãn. Vài giây sau, cô bỗng dừng động tác. Lúc này cô mới chợt nhớ tới ở trong phòng còn có một người khác. Viêm Lương đưa mắt nhìn về phía chiếc sofa. Tưởng Nam vẫn còn đang ngủ say. Ngay cả trong giấc mơ, vẻ mặt của anh cũng rất nghiêm nghị, lông mày nhíu lại. Viêm Lương thuận theo tầm mắt nhìn lên đồng hồ treo tường. Không ngờ đã 5 tiếng đồng hồ trôi qua. Viêm Lương vươn vai đứng dậy, đi về phía Tưởng Ngốc Nam. Cô chuẩn bị đánh thức anh, nhưng đột nhiên thay đổi ý định. Cô ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, lặng lẽ quan sát. Viêm Lương dường như chưa bao giờ nhìn thấy Tưởng Ngốc Nam ngủ. Mỗi lần khi hai người bên nhau, anh đều dậy sớm hơn cô. Đối với Viêm Lương, dáng vẻ của anh lúc này vô cùng xa lạ. Cô ngắm một lúc, vô thức cúi sát mặt anh, định hôn lên ấn đường đang trao lại của anh. Khi đôi môi Viêm Lương vừa chạm vào trán Tưởng Ngốc Nam, anh đột nhiên mở mắt. Dù ngủ say, nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác. Đối diện với ánh mắt đầy cảnh giác của Tưởng Ngốc Nam, Viêm Lương chợt có chút hoảng loạn. Cô chống tay xuống ghế, nhổm dậy, ngồi sang chiếc sofa đơn ở bên cạnh. Tưởng Nam nở nụ cười nhàn nhạt, đưa tay bóp trán, cất giọng khàn khàn. Sớm biết vậy, anh giả vờ ngủ say. Viêm Lương không đáp lại. Tưởng Nam mặc áo vest rồi đi đến trước mặt cô, một tay anh chống xuống thành sofa, bàn tay còn lại nâng cằm cô. Sao lại xị mặt ra rồi? Viêm Lương nhìn gương mặt dịu dàng gần kề, trong đầu hiện lên hình ảnh ánh mắt cảnh giác của anh. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ khiến cô không cười nổi. Cô nhắm mắt hỏi anh. Chúng ta bây giờ là quan hệ gì? Tưởng Nam im lặng, đợi mãi không nhận được câu trả lời. Viêm Lương ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt chăm chú của người đàn ông này khiến Viêm Lương cảm thấy một sự căng thẳng mơ hồ. Cô mở miệng thăm dò. Bạn tình ở trên giường? Viêm Lương vừa dứt lời, Tưởng Nam liền nhíu mày. Cô hoàn toàn không đoán ra ẩn ý đằng sau vẻ mặt anh lúc này. Cô chỉ thấy vẻ mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, sau đó nhếch mép. Em nghĩ tôi chỉ vì một bạn tình mà bỏ nhiều thời gian, tinh lực như vậy, còn lo em đá đưa với người đàn ông khác, chịu đựng những cơn cáu giận và tính nết khó chịu của em, nghe em than vãn hết lần này đến lần khác, lấy lòng bố em, đối phó với chị gái em, nửa đêm nửa hôm đến đây đón em. Viêm Lương chưa từng được thấy bộ dáng tức giận của Tử Húc Nam. Từ trước đến nay, anh luôn là người kiềm chế rất giỏi. Đây là lần đầu tiên anh nổi nóng với cô. Hay tôi nên lý giải thành, người phụ nữ nào rơi vào lưới tình cũng đầy suy đoán, tính thiệt hơn như em. Tử Húc Nam nói tiếp. Lần này, đến lượt Viêm Lương ngây người. Em... Viêm Lương không biết phải mở miệng thế nào. Cô định nói gì đó, nhưng lại im bặt. Sau đó cô đứng dậy, đi về phía bàn làm việc, lấy túi sách rồi đi ra ngoài cửa. Chúng ta về thôi. Tử Húc Nam nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt chợt sáng chợt tối. Anh không vội vàng đi theo cô, mà gọi điện cho thư ký Lý, dặn dò vài câu rồi rời khỏi văn phòng. Bây giờ là sáng sớm, Tử Húc Nam lái xe, Viêm Lương ngồi ghế lái phụ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nếu về đến nhà ngủ bù, cô cũng chỉ có thể ngủ hơn một tiếng. Vì vậy Viêm Lương định về nhà tắm rửa, ăn sáng xong rồi lại đi đến công ty đi làm ngay. Trong lúc Viêm Lương mơ màng chìm vào giấc ngủ, một hồi chuông điện thoại đánh thức cô. Cô mở mắt mới biết không phải tiếng chuông từ di động của mình, liền quay sang bên cạnh. Thấy Tử Húc Nam đang đeo tai nghe nối máy điện thoại, không biết đối phương nói gì, Tử Húc Nam chỉ ừ một tiếng rồi cúp máy. Sau đó anh đánh tay lái, rẽ sang con đường đi về phía hướng ngược lại. Tử Húc Nam đột nhiên đổi phương hướng, khiến Viêm Lương đờ ra một lúc mới có phản ứng. Chúng ta không về nhà sao? Giọng Tử Húc Nam hơi khác lạ. Tôi đưa em tới một nơi trước đã. Trực giác khiến Viêm Lương liên tưởng đến cuộc điện thoại anh vừa nhận. Cô liền hỏi. Ai gọi điện thoại cho anh vậy? Thư ký Lý. Vẻ mặt nghiêm nghị của Tử Húc Nam làm Viêm Lương hết hứng thú nói chuyện. Cô lại tựa vào cửa xe, tranh thủ chợp mắt. Không biết bao lâu, chiếc xe bỗng phanh gấp. Viêm Lương nửa tỉnh nửa mê, theo phản xạ xô người về phía trước. Cô lập tức mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Ngoài đường rất ít người đi lại, xe cộ cũng chỉ thấp thoáng. Những cửa hàng, cửa hiệu hai bên đường vẫn đóng im ỉm, nhưng có một cửa hàng đang từ từ kéo cánh cửa cuốn lên cao. Tử Húc Nam nhắc nhở Viêm Lương xuống xe. Trong cửa hàng, nhân viên phục vụ còn đang sốt ruột chờ cánh cửa cuốn lên hết. Tử Húc Nam đã kéo tay Viêm Lương đi vào. Nhìn thấy hai người, nhân viên phục vụ niềm nở chào hỏi. Tử tiên sinh phải không ạ? Nhìn lên tấm biển hiệu, Viêm Lương hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cô cũng cảm thấy rất mơ hồ. Đây là một cửa hàng vàng bạc đá quý nổi tiếng về nhận cưới. Vì chưa đến giờ bán hàng, nhân viên phải vội vàng mở cửa chỉ để tiếp hai vị khách là cô và Tử Húc Nam. Viêm Lương kinh ngạc, hết đưa mắt nhìn tấm biển quảng cáo, lại quay sang Tử Húc Nam. Trong lúc cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chưa kịp mở miệng, Tử Húc Nam đã lôi cô vào trong. Nhân viên đi phía sau vội vã tiến lên, bật một loạt đèn trong tủ kính trưng bày. Một nhân viên khác cất giọng nhẹ nhàng. Do Lý tiên sinh dặn chúng tôi chuẩn bị nhẫn 2 carat ở trời lên, nên đồng nghiệp của chúng tôi đã đi lấy ở kép bảo hiểm. Xin tiên sinh chờ thêm một lát ạ. Viêm Lương đứng ở giữa khu vực bày đồ trang sức, đầu óc trống rỗng. Bên này, Tử Húc Nam đã chọn được hai kiểu nhẫn, bảo cô nhân viên lấy cho anh xem. Tử Húc Nam cầm chiếc nhẫn, ngắm nghía một hồi, dường như anh rất hài lòng, sau đó quay sang Viêm Lương. Viêm Lương cao mày nhìn chiếc nhẫn xuất hiện trước mặt cô. Cô không cầm lấy, mà ngẩng đầu nhìn Tử Húc Nam. Cô thấy bờ môi mỏng của anh hơi hé, chậm rãi nói ba từ. Viêm Lương quả thật đang đợi người đàn ông này nói với cô ba từ quan trọng, nhưng tuyệt đối không phải ba từ anh vừa bật ra. Đính hôn đi. Hết tập 5. Xin chào tất cả bạn. Thật ra mình cũng đã nghĩ là chuyện này tất cả có 49 chương thì sẽ rất ngắn thôi. Nhưng mà khi mình đọc hết một chương, tức là một chương của bộ truyện này, nó sẽ chia làm 4 phần. Thì có lẽ là mình đọc hết buổi chương thì tầm 1 tiếng 20 phút đến 30 phút, 1 tiếng 20 phút hoặc 1 tiếng 30 phút. Thì có lẽ là có 49 chương, thì không biết những chương sau nó có dài không. Thì mình nghĩ là cái bộ truyện này sẽ là 49 tập. Thì trong thời gian tới thì mình cũng chưa kiếm được chuyện mới, thì mình cũng sẽ vẫn sẽ đọc bộ truyện Yêu Không Lối Thoát này cho đến hết. Thì nếu mà bình quân thường thường mỗi ngày ra một tập, mà hôm nào mình có nhiều thời gian thì mình sẽ đọc 2 tập, thì có lẽ là cũng sẽ hoàn thành trong vòng 1 tháng. Và nếu mà không có xảy ra cái chuyện gì, hay không có cái việc gì mình đi công tác hay mình bận đột xuất, thì có lẽ là trong vòng 1 tháng mình sẽ hoàn thành được bộ truyện này. Và cũng xin lỗi các bạn, trong thời gian qua cái Facebook của mình bị lỗi, thế nên là mình cũng không thể truy cập vào Facebook cũng như Adbrand cho các bạn trả lời inbox, cũng như là đăng một số tút để thông báo cho các bạn về những cái công việc hay những cái chuyến đi của mình. Tại vì bây giờ mình đã chuyển sang vị trí mới, coi như là thay mặt giám đốc thì mình cũng khá thỉnh thoảng mình vẫn phải đi, không phải là đi nhiều nhưng mà cũng thỉnh thoảng phải đi thôi. Tầm 2-3 tháng hoặc theo quý thì mình sẽ đi tầm một buổi tầm 5-6 ngày. Nếu mà lâu hơn nữa thì có thể là nửa tháng, nhưng mà có lúc mình đi nhanh cũng chỉ trong ngày hoặc là 2-3 ngày thôi. Thì cũng nếu mà hôm nào mình có phải đi công tác hay phải đi xa hay phải đi làm việc ở đâu đấy thì mình cũng sẽ thông báo với các bạn. Thực ra thì từ khi chuyển sang cái vị trí mới như thế này thì nó cũng rất vất vả cho mình. Coi như là năm nay là thực sự là mình cũng rất muốn đi chơi ở đâu đấy, đi nghỉ mát như giống như mọi năm. Nhưng năm nay thực sự khi chuyển sang cương vị mới, nhiều thứ mới cũng như là nhiều cái việc phải làm quen mới, thế nên là cũng, và cũng quan trọng hơn nữa là mình cũng rất bận phải đi công tác khắp nơi nên không có thời gian để đi du lịch hay nghỉ mát, kể cả ở công ty hay cũng như là với bạn bè, với gia đình của mình. Mình cũng đã phải gác lại hết những cái những chuyến đi gọi là xả stress hay là đi nghỉ mát với du lịch với gia đình, với đồng nghiệp hay với bạn bè của mình, mình đã phải gác lại hết. Thì năm nay thực sự là khá là bận rộn, cũng khá là nhiều việc xảy ra nó bắt buộc mình không có được đi đâu. Mình cũng rất muốn đi, năm nay mình rất muốn đi, trước khi xảy ra cái việc này hay là những cái rắc rối thì mình cũng đã muốn đi Sapa vào tầm tháng 10 mùa lúa chín nhỉ, để ngắm cái cánh đồng ruộng bậc thang khi lúa nó chín nó vàng. Thì mình cũng muốn đi cả Đà Lạt cũng như muốn đi Cần Thơ, vào thành phố Hồ Chí Minh. Mình sẽ vào thành phố Hồ Chí Minh với cậu mình, với dì mình ở trong thành phố Hồ Chí Minh, và cũng sang bên Cần Thơ để chơi. Hay là nói chung là có rất nhiều kế hoạch, Đà Lạt hay là Lâm Đồng. Nói chung là hầu như là mình muốn Nam tiến nhiều hơn, tại vì miền Bắc hầu như mình đi hết rồi, mình đi hết những cái chỗ du lịch ở miền Bắc rồi. Thì năm nay cũng Sapa mình thực ra mình cũng đi rồi, nhưng mà mình đi vào cái đợt năm ngoái mình đi Sapa thì vào đúng những cái ngày mưa, và những ngày mưa thì hầu như là mình không có đi đâu quá nhiều, chỉ lên quanh cái thị trấn và cũng như lên Phan Xipang. Hôm đấy cũng mưa, may mà trời không mưa quá to thì cũng hầu như không đi chơi đâu, cậu chỉ lanh quanh ở homestay mới lại đi dạo quanh khu đấy thôi, tại vì trời mưa nên không có thể đi được đâu, không đi được các bản cũng như đi du lịch những cái địa điểm mà được giới thiệu. Hai năm ngoái mình cũng đã đi Đà Nẵng rồi, nên năm nay mình rất muốn đi vào trong miền Nam một chút, Đà Lạt hay Vũng Tàu hoặc là Cần Thơ, hay là vào thành phố Hồ Chí Minh với cậu và dì của mình. Thì thực sự là cái kế hoạch được lên từ đầu năm rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không thể thực hiện được, bởi vì công việc của mình quá bận và công việc nó cũng mới, mình bắt buộc phải làm quen. Mình không thể sao nhãng được, cũng không thể. Nếu mà khi mình đã quen rồi giống như công việc cũ thì mọi thứ nó đơn giản hơn nhiều. Nó đơn giản hơn, mình có thể đi mà mình xin nghỉ, hay là mình có thể vừa làm vừa đi. thì nó đơn giản hơn nhiều. Nhưng mà thực sự thì dạo này mình cũng hay phải đi công tác các nơi. Nói thật các bạn, nhiều bạn nghĩ là đi, nếu mà được đi như thế thì cũng có thể là chơi, cũng có thể là ngắm nhìn phong cảnh, cũng có thể đi ăn uống ở những nơi khác nhau. Nhưng mà thực sự các bạn, khi các bạn mang một công việc trên người, nói chung là các bạn gọi là đi làm việc, thì lúc nào các bạn muốn nhanh chóng hoàn thành công việc để quay về. Không ai là muốn tranh thủ để đi chơi cả, không nghĩ đến đi chơi. Đối với mình đi làm việc như thế, mình không có nghĩ đến đi chơi, lúc nào cũng là làm việc và tranh thủ về sớm nhất có thể. Thế là năm nay thực sự là khá là bận rộn, và nói là buồn thì không buồn, nói là chán thì không chán, để vì mình không có thời gian để suy nghĩ đến việc buồn hay chán nữa, mà hầu như là công việc nó lấp đầy hết cái khoảng không suy nghĩ, những như khoảng trống thời gian của mình, nên mình không có suy nghĩ linh tinh. Đấy, đầu tư hết vào cho công việc chính. Thì chắc các bạn cũng nghĩ là nếu mà Loki làm một cái công việc như thế thì lương chắc cũng khá, nhưng mà nói thú thật với các bạn thì người ta cũng nói rồi đấy, người khi con người khi làm việc thì lúc nào cũng sẽ mong được trả một mức lương nó hậu hĩnh, hay là nó ít nhất nó không được hậu hĩnh thì nó cũng sẽ được thỏa đáng với cái sức lao động mình bỏ ra. Thì mức lương của mình cũng không gọi là tồi, nhưng mà để gọi là khá giả trong cái xã hội bây giờ thì nó không là gì cả. Thế nên là so với cái lượng công việc mình phải nhận thì nó cũng vừa đủ thôi. Nói là vừa đủ, không quá là nhiều mà cũng không quá là ít, nói đủ sống. Nhưng mà đối với mình thì mình cũng không có cái khả năng đặc biệt gì, cũng không có cái sự gọi là gì nhỉ, sự đặc biệt gì cả. Nói chung mình không có cái gì nó đặc biệt hơn người khác, hay là người các cụ đã bảo rồi, phi thương bất phú. Thì mình ngày xưa mình cũng không có khả năng kinh doanh giỏi cho lắm. Mình chỉ có một khả năng nói chuyện, cũng như khả năng thương thuyết của mình rất là tốt. Khả năng khi mình, nói chung là khi mình thuyết minh, hay là mình gọi là biện chứng hay biện luận, thuyết minh ấy, ở trên trước nhiều người, thì mình có khả năng biện luận rất là tốt. Hay là nói thẳng ra là khả năng chống chế của mình rất là tốt, vụng chèo khéo chống đấy. Mình có khả năng vụng chèo khéo chống rất là tốt, nên là mình được lựa chọn để đi làm những công việc như thế, chuyên đi xử lý những cái việc bất chợt xảy ra, những cái việc bất ngờ xảy đến. Tại vì khả năng ứng phó của mình rất là nhanh, cũng rất là tốt. Đối với mình thì mình cũng được lựa chọn trong khá nhiều người, tại vì mình là thuộc dạng rất là trẻ, 26 tuổi. Năm nay mình 26 tuổi nha. Cũng sắp đến sinh nhật của mình rồi, 20 tháng 8. 20 tháng 8 này, tới lại là sinh nhật của mình. Thì đến ngày 20 tháng 8 là mình sẽ bước sang tuổi 27. Không, đến tháng 20 tháng 8 này thì mình mới bước sang tuổi 26. Mình mới bước sang tuổi 26. Chính thức bước sang tuổi 26 theo năm dương. Thì cũng rất là, đối với nhiều người, đối với nhiều chị nghe chuyện của mình thì đối với mình còn rất là trẻ. Nhưng mà được lựa chọn một vị trí chỉ đứng sau các phó giám đốc và đứng trên các trưởng phòng cũng như các quản đốc, thì thực sự là mình cũng đã được lựa chọn vì khả năng chống chế, nhưng như vụ trẻ phải chống của mình rất là mạnh, và khả năng vững chắc trong công việc của mình. Nhưng mà đối với một người trẻ tuổi như mình thì khi ra ngoài làm việc thường không nhận được cái sự tôn trọng từ những người khác. Không phải không nhận được sự tôn trọng, mà hầu như họ sẽ không đánh giá mình quá cao khi mình làm việc. Đơn giản thôi, khi bạn mang một cái chức trách như thế mà khi bạn làm việc với những người gọi là ngang chức trách với bạn. Mình nói ngang chức trách nhá, mình nói đơn giản thôi. Bây giờ ở cái khu gọi là cái tổ hợp quản lý của bọn mình, tức là mình ở bên quản lý đó, cả một dãy văn phòng, mình là người trẻ tuổi nhất, người trẻ tuổi nhất so với mình, tức là trong cái gọi là giới trẻ so với mình, gần với mình nhất, sinh năm 88, còn mình sinh năm 92. Nói chung là cái khoảng cách tuổi tác nó rất là xa, gần như là hai thế hệ rồi. Thì khi nói chuyện với họ hay là khi giao tiếp cũng như khi tác nghiệp, gọi người tác nghiệp với những người như thế, mình thường tác nghiệp với những người đáng tuổi chú của mình, nhưng mà mình lại có quyền điều hành họ, có cái quyền đưa ra những quyết định bắt buộc họ phải làm, họ phải theo, thì hầu như là họ sẽ rất là cứng đầu, rất là bảo thủ. Còn đối với bản thân mình thì mình cũng có chuyên môn, mình cũng có cái suy nghĩ cũng như cái cách làm việc nó khác với những cái người ở thế hệ trước. Tại vì khi mình xử lý những công việc, lúc nào mình cũng muốn suy nghĩ rất là nhanh, làm những cái công việc nó nhanh hơn. Nhưng mà những cái người lớn tuổi hơn mình thì họ thường có những cái suy nghĩ là làm việc tốt nhất là theo những cái quy chế trước đây, những cái lối đi trước đây, hay những cái barem trước đây đã được xây dựng ra. Họ không muốn thay đổi, và họ nghĩ những cái thay đổi của mình, những cái cách làm việc mới của mình, nó sẽ gây ảnh hưởng hay là không tốt, hoặc là gây thất bại. Nên là khi làm việc với những người như thế, hầu như mình làm việc những người thế 99% là những người như vậy. Thế nên là rất là khó, mình bắt buộc phải xoay sở từ cách ăn nói cho đến cách đối nhân xử thế đối với những người như vậy. Nói chung là mình cũng không thể ép buộc người ta quá đáng được, tại vì khi đến cái tuổi đấy rồi thì người ta rất là cứng đầu, thậm chí là nói một cách khác là rất là bảo thủ. Người ta tuyệt đối là có thể là bảo thủ đến mức mà bỏ mặc tất cả, mà không làm theo ý của mình, mà thậm chí còn báo cáo lại cả giám đốc. Nhưng mà do việc mình làm việc rất là kín kẽ, nói chung là mình không có vi phạm quy tắc hay là cái gì cả, nên là đến bây giờ, đến thời điểm này, mình chưa phạm phải một sai lầm nào, cũng như chưa bị ai bắt bẻ bao giờ. Họ nói chung là những cái người dưới họ luôn tìm cách để bắt nạt, nói chung ma mới bắt nạt ma cũ mà bạn, thì luôn tìm cách bắt nạt cũng như gây khó dễ, cũng như tìm ra những khuyết điểm các thứ của mình để chứng tỏ rằng mình nghĩ nhá, chứ mình không ép cái suy nghĩ của mình cho họ. Mình đoán, mình nghĩ là họ đang muốn chứng tỏ rằng mình là một thằng trẻ danh miệng còn hôi sữa. Nói chung là sẽ có sai lầm, sẽ mắc phải sai lầm, hay là họ sẽ chứng minh là những người trẻ như mình không làm được việc. Thì đấy là lý do vì sao gần đây khi mình mới thay đổi công việc là mình đã sao nhãng cái việc nói chuyện rất là nhiều. Tại vì mình luôn phải suy nghĩ cũng như luôn phải tìm những cái phương pháp để nói như thế nào nhỉ? Nói để đối phó, để đối phó với những cái đòn, hay là những cái tính cách của họ, hay những cái việc làm của họ để chống lại mình, cũng như tìm ra những sơ hở của mình, nên bắt buộc mình cũng phải suy nghĩ. Thì đến gần đây thì hầu như là họ nhiều người ta cũng sẽ chấp nhận rồi, không thể lay động được, cũng như không thể thay đổi được cái điều gì nữa, thì họ cũng sẽ chấp nhận thôi. Nhưng mà mình cũng không phải là không thể thoải mái được như bình thường. Làm việc mà, làm việc khi mình có trách nhiệm hơn nhiều thì mình cũng phải đầu tư hơn nhiều, chứ không thể là như ngày xưa được. Ngày xưa thì làm công ăn lương, hết giờ làm đi về cũng không suy nghĩ gì, nhưng mà bây giờ đi về cũng phải suy nghĩ khá là nhiều, không thể buông thả được. Thì tất cả những cái việc mà mình, nếu mình phải đi công tác, hay mình phải đi đâu xa, hay mình phải bận công việc nào đó, làm thêm giờ các thứ, thì mình sẽ thông báo ở trên Facebook cá nhân của mình. Tạm thời thì Dạo này thì cũng đang hơi bị trục trặc trong cái Facebook cá nhân của mình. Không biết là do cái lượt ad for end của mình quá cao hay là nhiều inbox từ fanpage nó gửi về mà mình đồng bộ inbox của mình nó bị báo lỗi, không đăng nhập được. Thì mình cũng đã gửi thư đến cho quản lý phù hợp Facebook rồi, không biết họ sẽ trả lời như thế nào. Thì nếu trong thời gian tới mà có những cái việc gì nó, mình nghĩ là trong tuần này cũng sẽ giải quyết xong, thì mình cũng sẽ cố gắng đồng ý hết các lời kết bạn của các bạn cũng như là trả lời các tương tác của các bạn. Cảm ơn các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ Loki. Thank you and bye bye.